Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 830 hạ nói nhưng nói. Tới rồi, chính là thoạt nhìn, này hắc tháp thể tích căn bản là không có ở biến hóa bộ dáng. Lam Phong nói, đột nhiên sửng sốt, nàng trải qua chuyên hướng tiến hóa hai mắt tự nhiên phát hiện. Kia nguyên bản cho rằng xa cuối chân trời chính tám mặt thể kiến trúc. Lúc này thật sự gần ngay trước mắt hơn nữa. Tựa hồ còn không có vượt qua chính mình thân cao độ cao, là cái này hắc tháp đặc biệt tiểu. Vẫn là đúng như Vân Vân theo như lời như vậy. Các nàng ở đi tới trên đường bất chi bất giác biến đại. Lam Phong thực mau được đến đáp án. Bởi vì ban đầu bàn tay đại chu trang điệp trở nên chỉ có cho bụi lớn nhỏ. Trừ bỏ cụ bị đặc thù thị giác năng lực chính mình cùng Khang Tư Ni ở ngoài. Người khác căn bản là thấy không rõ kia một tảng lớn như bụi phi dương khởi tiểu viên viên cư nhiên. Đều là từng con cần đủ đều toàn con bướm, chỉ là. Này hết thảy cũng quá mức không thể tưởng tượng, làm Vân Thường Tiên phủ nhất thâm niên một vị. Làm mát trò chơi ứng tuyển giả, Lam Phong không phải không có kiến thức quá không gian bốn chiều không gian. Cũng không phải không có trải qua quá thuần túy duy tâm thế giới, nhưng căn cứ nàng kinh nghiệm. Cái này địa phương cùng sở hữu những cái đó vô căn cứ thế giới có bản chất bất đồng. Mỗi cái kinh nghiệm phong phú Lam Mác người chơi đều có chính mình phân biệt thế giới thuộc tính. Phân biệt chính mình hay không thanh tỉnh biện pháp, mà Lam Phong phương pháp là nhìn lên sao trời, bất luận cái gì dối trá. Phi hiện thực, siêu hiện thực, chủ quan duy tâm thế giới. Này sao trời đều cũng không sẽ là cùng biểu thế giới hoặc là kia vô số đồng dạng bình thường thả. Chỉnh thể thượng nhất thành bất biến không gian ba chiều vũ trụ giống nhau như đúc những cái đó bầu. Trời đêm hoặc là kỳ quái, tràn ngập không hợp logic quang minh cùng hắc ám, hoặc là mơ hồ, giống thật mà là giả mà trang điểm khái niệm chung cùng loại với những cái đó giống nhau như đúc. Tầng dưới chót vũ trụ sao trời. Hoặc là chính là cụ thể, lại tràn ngập đại lượng sơ hở, Lam Phong quân dụng kính viễn vọng đều không phải là biểu thế giới. Đại dung quân chính quy chế thức trang bị, mà là tập hợp đại lượng nàng sở nghiên tập quá Lam Mác hệ thống trung tương lai khoa học kỹ thuật. Ngoại tinh khoa học kỹ thuật sở tập hợp nhiều công năng trang bị, nàng không có mang tử thư như vậy. Bác học, kém đến còn quá xa. Nhưng lại đủ để cho thân thủ chế tác trang bị thỏa mãn chính mình riêng phương hướng nhu cầu, này. Đài quân dụng kính viễn vọng có thể đối chiếu trên bầu trời tinh đồ cùng biểu thế giới sai biệt. Do đó tự động tính toán ra trò chơi thế giới trên địa cầu mùa. Ngày, cùng với cùng biểu thế giới tồn tại sai biệt, lúc này đó số ghi thượng toàn bộ triển lãm ra một. Loại độ cao xấp xỉ lại có vi diệu sai biệt trạng thái. Này rất kỳ quái, bởi vì nơi này nếu là duy tâm loại thế giới, chỉ sợ nhất bác học thiên văn học gia cũng vô pháp đem mấy ngàn vạn viên quang phổ có thể bắt giữ. Hành tinh chính xác vị trí dấu vết ở trong đầu, mà nếu nói nơi này chính là cùng biểu thế giới hoàn. Toàn nhất trí một khắc phiến bình thường tầng dưới chót vũ trụ. Sở hữu tinh thể quỹ đạo lại tựa hồ có một ít phi diệu sai biệt. Điểm này càng là gần mà tinh thể liền thể hiện đến càng là rõ ràng, nhưng vô luận như thế nào? Dựa theo Lam Phong đặc có phương thức phán đoán, có thể có chính xác đến như thế chi tiết sao trời? Chỉ sợ thế giới này cũng chỉ có thể là hiện thực, vì thế. Nàng đem ý nghĩ của chính mình nói cho Khúc Vân, chỉ là Khúc Vân nghe vậy lại đã không có phản bác chính mình. Cũng không có biểu hiện ra nhiều ít ra ngoài dự kiến. Tựa hồ nàng đã sớm đã ý thức được này cổ quái thế giới chính là mỗi một chỗ hiện thực giống nhau, Vân. Thường các tiên tử một người tiếp một người nghỉ chân ở đen nhánh chính tám mặt thể trước mặt. Chạm thành một loạt dần dần đem một người cao hắc tháp vây quanh ở trung gian, nghe nói Lam Phong về. Nhỏ bé chu trang điệp trần thuật, vài đạo bó đèn pin cường quang từ bất đồng góc độ sôi nổi đánh vào hắc tháp mặt trên. Che đậy hắc tháp bản thân sở phát ra, nhan sắc vô pháp miêu tả u quang, đó là một loại ánh sáng mắt thường nhìn thấy được phổ ở ngoài nhan. xác, lúc này lại là thập phần cổ quái mà bị chư vị thị lực không có trải qua đặc thù tiến hóa vân thường. Các tiên tử xem ở trong mắt, một hai phải nói kêu oành oành u quang là cái gì nhan sắc. Chỉ sợ cũng chỉ có thể nói là màu đen, nhưng quang lại sao có thể là màu đen đâu. Hắc ám nguyên bản chính là ánh sáng bị che đậy sau sở ra đời một loại quang học hiện tượng mà thôi à. Nhưng mà trên thực tế, đương nhân loại nhìn đến ánh sáng mắt thường nhìn thấy được phổ ở ngoài ánh sáng. Chỉ sợ căn cứ chính mình đối thế giới hiện thực hữu hạn nhận chi. Cũng chỉ biết đem nó định nghĩa vì là một loại hắc đi. Mọi người đều đối những cái đó cho bụi lớn nhỏ hắc điệp sinh ra nguyên vẹn hứng thú. Mà đèn pin quang hạ, hắc tháp mặt ngoài cũng như là bị thổi một hơi tích hôi mặt ngoài đằng khởi một mảnh nhỏ, bụi. Mù, này một mảnh nhỏ đằng khởi bụi mù ra đèn pin chùm tia sáng phạm vi sau. Ở đen nhánh trong trời đêm phát ra rõ ràng màu lam nhạt u quang. Như là thế giới ngầm ánh huỳnh quang nấm loại bị thổi bay tảng lớn bao tử vân giống nhau mê. Người có được hắc ám thị giác Khang Tư Ni hai mắt hiện lên một cái chớp mắt đỏ đậm. Nàng có thể nhìn đến kia sâu kín màu lam ánh huỳnh quang đúng là đến từ vô số thật nhỏ như cho bụi. Hắc điệp kia cánh thượng hoa văn, chu trang điệp hoạt động. Tựa hồ cùng chiếu sáng có rất lớn quan hệ bộ dáng a. Đương, quang, xôn xao lạp, cuối cùng một cái súm lại đây chân huy tề chân trái đá vào chân phải gót chân thượng. Hùng hăng ngã quỵ, a một tiếng là hắn kêu thảm thiết. Đương một tiếng là đầu khái ở hắc tháp thượng tiếng đánh. Ân, người đoán không sai. Vừa vặn là kia bị bao cát tạp ra một cái xưng bao địa phương lại một lần đụng phải hắc tháp. Ngay sau đó, quang một tiếng là, một đủ huyền lập hắc tháp bị hắn hoàn toàn đánh ngã nện ở mặt đất động tĩnh. Mà kế tiếp kia tháp thân như là khuynh đảo dừa quầy giống nhau xôn xao rớt ra tới một đống lớn. Tiểu ngăn kéo, La Lây Đô, Khúc Vân dùng nhị hoàn lực tràng hấp thụ khởi vài miếng từ hắc trong. Tháp mặt rớt ra tới đồ vật kéo lại trước mắt, phát hiện đó là từng mảnh màu lam màu đỏ màu trắng mảnh vải. Mặt trên từng người viết ý vị không rõ, tràn ngập triết học hơi thở câu than ôi. Hì hì, sau lưng thình lình đột nhiên truyền đến non nớt tiếng cười. Dẫn tới mọi người đều là một cái lạnh run, quay đầu lại đi xem. Một cái 4-5 tuổi tiểu nam hài trừng mắt tràn ngập lòng hiếu kỳ mắt to. Dẫm lên nhi đồng xe ba bánh vô thanh vô tức mà xuất hiện ở mọi người phía sau. Chúc mừng các tỷ tỷ tồn tại đi tới đệ tứ cục trò chơi. Khụ khụ, đáng tiếc các ngươi tất cả đều tồn tại. Đối ta mà nói cũng không phải là cái gì tin tức tốt à. Dẫn đường người, Khúc Vân mắt lé nhìn lại, băng quả. Đáng tiếc không có khen thưởng tam luân đồng trên xe tiểu nam hài tiện hề hề mà nói. Hắn nâng lên một bàn tay bình duỗi ngón trỏ, một con bàn tay đại chu trang điệp không biết từ nơi nào trống rỗng xuất hiện phi rừng ở Nam Hải. Ngón tay thượng, cánh thượng triện thể chữ Hán hoa văn ở trong đêm đen lập lòe quỷ dị ánh huỳnh quang kia nếu ở. Người nói ra quy tắc phía trước, y tử chính mình đoán được trò chơi nội dung, có hay không cái gì đặc biệt ưu thế khen thưởng. Khúc Vân lộ ra một cái so tiểu nam hài càng thêm quỷ dị tươi cười. Đột nhiên mở miệng ngắt lời nói, Nga. Vậy ngươi nhưng thật ra nói nha tiểu nam hài lộ ra cao hứng phấn chấn thần sắc Khúc Vân ra vẻ. Thần bí, hống hai tử giống nhau mà chớp chớp mắt, đệ tứ cục trò chơi. Hẳn là chính là ném bao cát, hoặc là ấn y tử cố hương cách nói. Gọi là chém bao nhi. Hết chương.